Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1055, chương 1055, nhẹ nhõm bài thắng. 10 giây chiến đấu thời gian chuẩn bị, làm cho đối phương vị này cuồng chiến sĩ người chơi cũng thấy rõ ràng đối thủ tình huống. Lại là cái thầy thuốc. Vừa mới bắt đầu cái này cuồng chiến sĩ còn tưởng rằng đối phương là cái pháp sư. Trong lòng có chút khẩn trương, nhưng thấy rõ ràng đối phương chỉ là cầm lấy gậy ngắn tế tự nghề nghiệp. Hắn liền lập tức kích động lên. Các đại chiến đấu nghề nghiệp bên trong, tế tự nghề nghiệp là công nhận PK yếu nhất nghề nghiệp. Tuy nhiên thầy thuốc tại đoàn đội chiến bên trong có thể tạo được cứu vãn chiến cục hạch tâm tác dụng, nhưng là một chọi một trong chiến đấu, thầy thuốc trừ cho mình tăng máu, còn có một cái độc cổ thuật kỹ có thể so sánh buồn nôn bên ngoài. Cơ hồ thì không có cái gì nó uy hiếp, cho nên chiến đấu vừa mở ra, cái này cuồng chiến sĩ gia trì trạng thái về sau, liền nghĩa vô phản cố hướng về phía trước thẳng tắp vọt tới. Hắn là cận chiến nghề nghiệp, nhất định phải cận thân mới có thể phát huy chiến đấu lực. Hắn muốn tại đối phương cho mình tạo nên độc cổ thuật đồng thời, dùng trọng kiếm đem đối phương lượng máu đánh cho tàn phế. Sau đó lại tới một cái chặt chém kỹ năng đem đối phương đánh ngất xỉu. Dạng này là có thể tránh khỏi thầy thuốc hồi máu, sớm cho kịp kết thúc chiến đấu. Cuồng chiến sĩ đối phó thầy thuốc thói quen cũ xông về phía trước. Lại căn bản không biết, hắn đứng trước cũng không phải là phổ thông chữa bệnh người chơi. Nhìn đối phương nhanh chóng tới gần, loại này cạnh tranh bình đài vốn là không lớn. 3 giây đồng hồ đối diện đã vọt tới gần khoảng 10 mét phạm vi. Lại hướng phía trước đến 6 mét thời điểm, có thể liền tiến vào cuồng chiến sĩ trùng phong kỹ năng phạm vi. Lý Minh giơ gậy ngắn, ánh mắt ngưng mắt nhìn đối phương. Theo đối diện vừa tiến vào 9 mét khu vực, gậy ngắn cấp tốc vung lên, một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lục nhanh chóng hướng về hướng đối phương. Hắn lần này phát động chỉ là đòn công kích bình thường, muốn thử một chút đối phương ma kháng có bao nhiêu, sau đó liền có thể quyết định một trận chiến này là chính diện chống đối vẫn là lấy du tẩu sách lược. Bạch lục quang lóe lên, nhanh chóng bay về phía chiến sĩ người chơi trước mặt. Đối mặt bay tới xanh biếc chùm sáng, dựa theo thường thức phán đoán, đây chỉ là thầy thuốc phát ra đòn công kích bình thường mà thôi. Chiến sĩ các người chơi cũng không hề để ý, mà chính là gấp rút xông về phía trước. Trùng phong kỹ năng đã chuẩn bị tốt, trước mắt một cái thật dài mũi tên chỉ hướng thầy thuốc trước người. Một khi tiến vào phạm vi công kích, hắn liền không chút do dự khởi xướng nhanh chóng cận thân thế công. Lục quang thẳng tắp vọt tới cái này tên chiến sĩ trước người. Trước mắt hắn lục sáng long lánh, xanh biếc chùm sáng vừa vặn trúng đích bộ ngực hắn, có thể để vị này chiến sĩ vạn vạn không dám tin là vẻn vẹn một cái bình thường công kích xanh biếc chùm sáng, thế mà thoáng cái đánh dụng hắn một đoạn thanh máu, trên đỉnh đầu cũng tuôn ra một cái để hắn trợn mắt hốc mồm kinh người thương tổn con số. Thương tổn 441. Ta thiên, đây là cái gì tình huống? Cuồng chiến sĩ lần này thật sự là không tầm thường. Ngây người ở giữa, hắn vọt tới trước tốc độ cũng một chút thả chậm một chút điểm. Đúng lúc này, đối phương lần nữa huy động gậy ngắn, một đoàn càng lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lục bay tới. Lần này hắn nhìn rất rõ ràng, đây là độc cổ thuật phát động. Phát động độc cổ thuật trong nháy mắt, Lý Minh lập tức tại một bên check đi, kéo ra cùng đối phương khoảng cách, không cho đối phương lập tức phát động trùng phong cơ hội. Cùng lúc đó hắn cũng đã chuẩn bị tốt tịnh hóa thuật cùng chữa bệnh kỹ năng, đồng thời tùy cơ có thể phát động đòn công kích bình thường. Phốp, lục quang nổ tan, cái chiến sĩ này người chơi không có tránh thoát hắn đòn công kích bình thường. Đương nhiên càng không khả năng tránh thoát độc cổ thuật công kích. bởi vì chữa bệnh nghề nghiệp độc cổ thuật kỹ năng là linh giới bên trong hai bên chiến đấu nghề nghiệp bên trong. Cực ít có thể trực tiếp khóa chặt mục tiêu trạng thái kỹ năng. Trên thực tế, chữa bệnh nghề nghiệp tất cả kỹ năng, cơ hồ đều có thể trực tiếp chỉ định mục tiêu, dù sao bọn họ cần cho đối phương hồi máu cùng gia trì trạng thái. Tại đại hình đoàn đội chiến bên trong, hiện trường nhân số quá nhiều tình huống dưới, thầy thuốc liền có thể trực tiếp tuyển định đồng đội ảnh chân dung, hoặc là khóa chặt một cái người chơi chuyên môn bảo hộ hắn. Đây cũng là hệ thống cố ý cho thầy thuốc một cái đặc thù thiết lập. Cho nên độc cổ thuật vừa mới phát động, cuồng chiến sĩ biết nguy hiểm liền tranh thủ thời gian trách rời tránh né. Nhưng lục quang y nguyên bay thẳng hướng trước người hắn. Trong chốc lát, đỉnh đầu hắn thanh máu lần nữa bị đánh xuống một mảng lớn. Đồng thời cả người đều biến thành xanh biếc. Thương tổn 587. Trúng độc 160. Trúng độc 160. Nhìn lấy đã rơi xuống không sai biệt lắm 1/3 thanh máu. Mỗi giây còn đang không ngừng mất máu. Vị này cuồng chiến sĩ đã khóc không ra nước mắt. Gia hỏa này thật sự là thầy thuốc à? Tại sao có thể có cao như thế công kích? Hai tay của hắn kéo lấy trọng kiếm, trong lòng đã cảm thấy vô cùng chấn kinh. Đối diện cái này thầy thuốc người chơi không đơn giản. Đáng tiếc là tại cạnh tranh trong trận đấu, vì phòng ngừa song phương gian lận, hệ thống đem đối chiến đám tuyển thủ đỉnh đầu tên toàn bộ ẩn tàng. Trên thân trang bị cũng bị bình thường trang phục nghề nghiệp chuẩn bị thay thế. Hơn nữa còn cố ý đem song phương dung mạo biến thành từng cái hệ thống soái ca mỹ nữ hình tượng. Làm như vậy chí ít có thể lấy càng lớn cam đoan lần tranh tài này công bình. Để tránh quy tắc bị người lợi dụng, cho nên cái này cuồng chiến sĩ muốn biết đối phương là ai. Căn bản chính là chuyện không có khả năng, mà lại đối phương thuộc tính cùng trang bị. Hắn cũng vô pháp xem xét. Nếu như hắn biết, đứng đối diện người chơi, cũng là thiên mệnh trận doanh bên trong trước mắt danh tiếng càng lúc càng lớn. Danh xưng bạo lực cuồng y tam đại liên minh thủ lĩnh, bị các người chơi gọi đùa vì minh bạch ta Lý Minh, vậy hắn khẳng định sẽ trực tiếp bỏ quyền. Trên đỉnh đầu còn tại nhảy ra độc tính thương tổn, thanh máu không ngừng hạ xuống, mà đối phương đã nhạy bén tiếp tục kéo dài khoảng cách. Lại là một đạo lục quang nhanh chóng bay tới, cuồng chiến sĩ bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng là trận đấu vẫn còn tiếp tục, hắn không thể không tiếp tục truy kích, nhưng là trong lòng của hắn minh bạch, đối phương độc cổ thuật một khi làm lạnh, hắn lại đem đứng trước khó khăn tình cảnh, đối phương tốc độ di chuyển còn nhanh hơn hắn, lần chiến đấu này đã không có cơ hội, thực Lý Minh cũng đã biết thực lực đối phương, dù cho chính mình đứng đấy cùng đối phương chống đối, lấy vị này cuồng chiến sĩ lực công kích. Không chờ hắn đánh dụng chính mình 1/3 thanh máu, hắn liền có thể triệt để xử lý đối phương. Có thể đây là trận đấu hắn sớm tại trước khi bắt đầu liền đã định kế hoạch tiếp theo. Muốn thông qua mỗi một trận đấu không ngừng đoán luyện chính mình kỹ xảo, tận lực làm đến không làm cho đối phương có cơ hội cận thân. Dù sao về sau trận đấu còn rất nhiều, sớm muộn hội đụng phía trên cao thủ. Hắn phải nhanh một chút nắm giữ đối chiến phương thức, vây quanh bình đài ở mép không ngừng di động, tránh đi cuồng chiến sĩ muốn đi vào phạm vi công kích khả năng. Hắn dày bó phụ ra tốc độ di chuyển, đủ để cho hắn duy trì ưu thế tốc độ. Đáng thương cái này cuồng chiến sĩ toàn trường chạy vội, cũng không cách nào đuổi tới Lý Minh trước người. Mà trong lúc này, Lý Minh độc cổ thuật liên tục phát động. Đối phương thanh máu liên tục hạ xuống, hai lần độc cổ thuật phát động về sau, thời gian chiến đấu vừa mới qua đi 1 phút đồng hồ. Đáng thương cuồng chiến sĩ đã biến thành tàn huyết, sau cùng một tia thanh máu tại độc tố thương tổn dưới, trực tiếp biến thành không máu. A, tiếng kêu thảm bên trong, cuồng chiến sĩ khôi ngô thân thể ầm ầm ngã xuống đất. một đạo bạch quang hướng lên thiên không. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài thành công chiến thắng đối thủ, thu hoạch được vốn trận đấu thắng lợi, ngài đối chiến tích phân cộng 3. Theo hệ thống tin tức nhảy ra trong nháy mắt, toàn bộ trang cảnh bỗng nhiên biến đến bắt đầu mơ hồ. Một giây sau, Lý Minh đã trở lại trò chơi trang cảnh bên trong. Như thế nhẹ nhõm đánh xong trận đấu thứ nhất, đã để hắn hiểu được chính mình thực lực sớm đã vượt xa khỏi đại bộ phận người chơi. Cho dù là chữa bệnh nghề nghiệp, có thể kháng trụ hắn công kích người, cơ hồ là giải rác có thể đếm được. Một trận chiến này, hắn thu hoạch không vẻn vẹn là một phen thắng lợi. Lớn nhất thu hoạch vẫn là đầy đủ lòng tin. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.